trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 20, không có mãi mãi là kẻ thù. 1. Góc truyện audio.com. Viễn Thanh, em có bị sao không? Trung Viễn Thanh vừa mới rời khỏi đại sảnh thì giọng nói bất mãn của Khang Hồng lập tức vang lên sau lưng hắn. Trung Viễn Thanh quay đầu lại cau mày nhìn Khang Hồng, tôi làm sao? Khang Hồng nhìn vẻ ngoài lạnh băng của Trung Viễn Thanh càng bất mãn nói, chẳng lẽ em không biết đó là người Tần gia sao? Nhà họ luôn ỷ mạnh hiếp yếu, gây chuyện với chúng ta, em để ý loại người đó làm gì? Cậu ta đòi ra mặt bị người khác đánh một trận là quá đáng đời, thực lực quá kém, anh đoán chắc chắn cậu ta dựa vào quan hệ của Tần gia mới vào được Ares. Trung Viễn Thanh nhìn cái vẻ tiểu nhân đắc ý của Khang Hồng nói xấu Tần Phi Tương, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, không biết năm đó sao hắn lại ngu xuẩn bị người này làm mờ mắt, dù cậu ta dựa vào quan hệ của Tần gia, chẳng lẽ anh không phải? Trung Viễn Thanh đối với Khang Hồng chỉ còn sự chán ghét. Khang Hồng nghe mấy lời của Trung Viễn Thanh, gã giật mình, giọng nói mang theo vài phần trách cứ, sao em nói anh như thế, chẳng phải anh nói với em rồi sao, anh muốn đi học viện Tyre nhưng em nhất quyết đòi đi Ares. Bây giờ anh bỏ Tyre theo em đối xử với anh thế sao? Trước kia em không bao giờ nói thế với anh, bắt đầu từ lúc anh theo em đến đây em liền biến thành một người hoàn toàn khác. Khang Hồng nói xong không khỏi nhớ đến một Trung Viễn Thanh ngoan ngoãn trước kia cùng chuyện tình cờ đụng phải người yếu đuối kia không khỏi khiến gã có ấn tượng khắc sâu hơn về Trung Kiệt. Khụ khụ, dù Lan là một võ sĩ cũng không đến nỗi không nhìn ra tình thế hiện tại, Lan nhìn về phía Trung Viễn Thanh ướm. Hỏi, không thì tôi đi trước nhá. Không cần, Trung Viễn Thanh lập tức đánh gãy lời nói của Lan, sau đó nói với Khang Hồng. Nếu anh hối hận, vậy nhanh đến Tyre học đi. Trung Viễn Thanh vốn dĩ định nói thêm một câu là chọn học ở Ares là quyết định của tôi, không liên quan đến anh. Nhưng rồi nghĩ đến bây giờ hắn chưa thể xé rách mặt nạ với Khang Hồng được, hắn còn phải lợi dụng Khang Hồng để tìm ra những kẻ đã hãm hại hắn. Thế nên, nghĩ đi nghĩ lại, Trung Viễn Thanh mới bỏ thêm một câu tôi muốn nhắc nhở với anh một câu là ở Ares anh nên nhỏ giọng một chút bởi Tần Phi Tương không phải là trường hợp đặc biệt. Khang Hồng nghe đến đây trong lòng không khỏi xa xút, trong đầu bất giác nhớ đến khuôn mặt tái nhợt đối lập so với Trung Viễn Thanh của Trung Kiệt. Kết quả là sau khi nghe thấy mấy lời cuối của Trung Viễn Thanh, gã lập tức vực dậy tinh thần. Viễn Thanh, anh biết em vẫn quan tâm đến anh mà. Chừng nào tôi mà quan tâm đến anh thì chừng đó tôi muốn chết. Cậu với Khang Hồng là, đợi đến lúc vào khu luyện tập Lan không nhịn được mở miệng hỏi. Quen biết từ nhỏ mà thôi. Trung Viễn Thanh đã quyết định sẽ không để người này thậm chí cả tên gã ở bên mình, nhất là trong mắt Lan, bởi Khang Hồng là kẻ ăn chơi trác táng, là loại người mà cả hai ghét nhất. Trung Viễn Thanh không muốn vì một con chuột mà hủy hoại thanh danh của hắn. Cũng phải, dù sao hai người đều là alpha, ở bên nhau thì cũng khó có con. Mặc dù ở đế quốc ba giới tính đã được tự do kết hôn nhưng dù sao alpha cùng omega đều thuộc loại thiểu số. Các alpha có tố chất mạnh mẽ luôn mong muốn con cái mình có thể di truyền được những tố chất mạnh mẽ nhất. Nên khi alpha kết hợp với alpha dẫu pháp, luật đế quốc có công nhận thì cũng bị cả đế quốc chế nhiễu là chiến sĩ chính nghĩa. Cũng vì lý do này mà ở kiếp trước Trung Viễn Thanh đã bị Trung gia đuổi đi sau khi quyết định ở bên Khang Hồng. Sao tôi có thể tìm alpha chứ? Trung Viễn Thanh thoát khỏi ký ức lắc đầu với Lan cười kỳ dị, cơ mà tôi có thể xem xét một beta xem sao. Giác, Trung Viễn Thanh vừa dứt lời, một âm thanh kỳ lạ vang lên bên cửa. Trung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn thấy Tần Phi Thương đang u ám đứng trước cửa phòng luyện tập, trên tay y đang cầm một thứ kim loại sáng bóng, đó là nắm cửa, Sigma, mặt nháy mắt mạnh vãi, vặn hỏng cả nắm cửa kia, cách chương.